Thần trong các vị thần. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả cầu lửa bắn thẳng vào luồng đấu khí trên người Tiền Thế Kiệt, lập tức bị nổ tung ra thành nhiều mảnh nhỏ. Những đốm lửa nhỏ phân tán ra tung bắn tứ phía. Nhìn thấy vầng sáng màu vàng kim trên người Tiền Thế Kiệt, vị trưởng lão càng giận dữ hơn nữa. Trong đôi mắt của ông ta lộ ra những ánh mắt đầy căm thù. Vội vã nhảy lùi về phía sau một bước. Hai tay nắm chặt cây pháp trượng, hướng xuống mặt đất. Cây pháp trượng bắt đầu di chuyển theo đôi tay của ông ta. Dường như ông ta đang vẽ một thứ gì đó. Vừa vẽ vừa thầm đọc thần chú. Chỉ thấy cây pháp trượng của ông ta vẽ tới đâu, mặt đất phát sáng tới đó. Khi hình vẽ đã hoàn toàn, đôi mắt của ông ta rực sáng một cái, ném cây pháp trượng vào chính giữa hình vẽ. Ngay lập tức, mặt đất rung chuyển dữ dội như đang động đất. Tiền Thế Kiệt và Isbo loạng choạng suýt chút đứng không vững. Chỉ thấy hình vẽ trên mặt đất càng ngày càng thắp sáng dữ dội. Tốc độ đọc thần chú của ông ta càng lúc càng nhanh. Tới cuối cùng, mặt đất đột nhiên xuất hiện một bức tường lửa cực lớn, vây quanh lấy cây pháp trượng ở chính giữa. Bỗng nhiên, từ trên mặt đất có một vật nhọn từ từ lòi ra. Vật nhọn đó càng lúc càng lớn dần. Đó là một chiếc sừng. Chỉ thấy một cái đầu rồng màu đỏ như máu từ dưới mặt đất từ từ thò ra. Sau đó là một tiếng hú chấn động cả trời đất. Tiếng hú đó tựa như sấm gầm, như bão tố, như biển động, rung động tới nỗi cả cơ thể của Tiền Thế Kiệt và Isbo đều phải run lên cầm cập. Chỉ cảm thấy toàn thân như không còn sức. Một sự hoang mang sợ hãi của bản năng từ trong tự đáy lòng bộc phát ra. Chỉ thấy mặt đất từ từ hở đứt ra. Ngay sau đó là những âm thanh va đạp dữ dội. Nhưng âm thanh va đập như sét đánh. Một con rồng khổng lồ từ dưới mặt đất từ từ chui lên. Tiền Thế Kiệt và Isbo còn chưa hết kinh ngạc. Chỉ nghe thấy một tiếng gào cực lớn, vang dội tới nỗi động trời lở đất. Một con rồng miệng mang theo khói lửa đã xuất hiện ở trước mặt họ. Con rồng này có chiều dài khoảng 30 mét. Khi cơ thể của nó dựng cao lên có thể cao tới 12 mét. Toàn thân được bao phủ bởi những chiếc vây cứng đỏ như lửa. Những chiếc móng vuốt của nó to lớn bằng một chiếc bánh xe ngựa. Phía sau lưng có một đôi cánh khổng lồ đang vẫy đập liên hồi. Toàn thân bốc cháy như một ngọn đuốc khổng lồ. Rồng lửa. Tiền Thế Kiệt và Isbo đã hoàn toàn sửng sốt cả người. Tiền Thế Kiệt thì không cần phải nói rồi. Anh ta là một người của thế giới hiện đại. Lấy đâu ra cơ hội để nhìn thấy một con rồng bằng xương bằng thịt như vậy bao giờ chứ? Ngày thường cũng chỉ nhìn thấy qua trong các bộ phim viễn tưởng hay các trò chơi game mà thôi. Lúc này có thể tận mắt nhìn thấy một con rồng to như một quả núi nhỏ đứng sừng sững ở trước mặt mình. Không hồn bay phách lạc mới là lạ á, còn Isbo. Tuy đã từng nghe kể về loại động vật có sức mạnh lớn nhất trong các chủng tộc của đại lục Aiden này, nhưng cô ta cũng chưa từng có cơ hội nhìn thấy qua một con rồng bằng xương bằng thịt. Nên lúc này cả hai đã phải trố mắt há hốc ra ngơ ngác nhìn chằm chằm vào con vật trong truyền thuyết ở trước mặt mình. Cách chương.